Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1050, chương 1052, lão tử đến cũng không được. Hạ Minh năng lượng lớn bao nhiêu? Hắn vô cùng rõ ràng, nghe nói, thì liền bên trên một vị lão gia tử, thậm chí thì liền số 2 thủ trưởng đều đã từng chú ý qua. Đây chính là số 2 thủ trưởng A, quốc gia nhân vật số 2, dậm chân một cái này quốc gia đều muốn chấn phía trên 3 chấn nhân vật. Người tới A, cho ta đem tiểu tử này bắt. Đúng lúc này, Lý Tử Nghiêu chỉ Mã Hạo Trung tức giận nói. Cái gì? Thoáng một cái Mã Hạo Trung mộng bức. Lý Tử Nghiêu hắn thế nào lại không biết? Vị này chính là Giang Châu thành phố thị ủy bí thư A. Cũng là người đứng thứ 2 tồn tại A. Thế nhưng là, bây giờ Lý Tử Nghiêu muốn bắt hắn. Phải biết Lý Tử Nghiêu cùng cha mình không tệ A. Thế nhưng là Lý Tử Nghiêu muốn bắt hắn, khiến hắn cảm thấy thật không thể tin. Không chỉ là hắn, thì liền Miss bọn người là một mặt chấn kinh. Lý Tử Nghiêu, vậy mà thiên vị Hạ Minh. Cái này để bọn họ đều là vô cùng chấn động. Đến mức Triệu Quốc Thắng thì là một bộ rất tán thành bộ dáng. Là ai đánh nhi tử ta? Là ai? Thì sau đó một khắc, lại là nhìn thấy một người trung niên nam tử nhanh chóng hướng về cái này vừa đi tới. Nam tử trung niên này bên người còn theo một vị mặc lấy âu phục thư ký. Lập tức thụ thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về bên này đi tới. Rất hiển nhiên, đối với mình nhi tử bị đánh sự tình, cảm thấy vô cùng tức giận. Cha, nhanh lên cứu ta. Mã Hạo Trung nhìn đến lập tức thụ thần sau khi sắc mặt cuồng hỉ, hét lớn: Lý bí thư, ngươi tốt. Lập tức thụ thần nhìn đến Lý Tử Nghiêu sau khi chào hỏi: Lý Tử Nghiêu lại là phỏng vấn đâu? Bình thản nhìn lấy lập tức thụ thần, hơi hơi gật gật đầu: Cha, ngươi nhanh lên khuyên nhủ Lý bí thư, hắn muốn bắt ta. Mã Hạo Trung vội vàng nói: Cái gì? Lập tức thụ thần sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Tử Nghiêu thế nhưng là hắn mời đến giúp đỡ a. Nhưng là Lý Tử Nghiêu tại sao muốn bắt con trai mình? Khiến lập tức thụ thần có chút kỳ quái. Lý bí thư, cái này, đây là thế nào chuyện đây? Lập tức thụ thần liền vội vàng hỏi. Lý Tử Nghiêu đón đến nói: Con của ngươi làm việc, mọi người đều biết, chuyện này thật là con của ngươi bộ đội. Soát, theo Lý Tử Nghiêu câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến lập tức thụ thần sắc mặt đại biến. Hắn không phải đần độn, theo Lý Tử Nghiêu nơi này, hắn đã cảm thụ được, lần này bọn họ chỉ sợ đá trúng thiết bản phía trên. Nhưng là người này đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả Lý Tử Nghiêu cũng không dám nói cái gì. Cha, chính là cái này ra hỏa đánh ta. Ngươi xem một chút đem ta đánh. Xương cốt đều xếp. Mã Hạo Trung bờ môi trắng xám. Rất hiển nhiên hắn xương cốt đều đoạn. Lúc này đau đến nước mắt đều chảy ra. Là ngươi đánh nhi tử ta. Lập tức thụ thần lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, vô cùng tức giận. Lúc này một bên Lý Tử Nghiêu lại là từ tốn nói. Đối với hắn sự tình, ta cũng chỉ có thể giải quyết việc chung, còn hy vọng Tổng Giám Đốc Mã lý giải. Soát, lập tức thụ thần biến sắc, nói: Lý bí thư, mặc kệ thế nào nói, chuyện này cố nhiên là nhi tử ta sai, nhưng là hắn cũng không trở thành bị người cho đánh cho tàn phế a. Ngươi xem một chút thương thế hắn, cái này đã cấu thành hình sự phạm tội, ta yêu cầu lập tức bắt hắn. Lập tức thụ thần không hổ là lão hồ ly, cái này trong lời nói, trực tiếp đem hắn nhi tử hành vi phạm tội cho giảm bớt. Hắn nhi tử nhiều lắm là cũng là phạm cái lấy thế đè người tội danh. Lấy thế đè người, loại chuyện này tại trên thương trường gặp nhiều, mà cái này Trương chủ nhiệm trợ giúp con trai mình, cũng nhiều lắm là xem như Trương chủ nhiệm vì lấy tốt con trai mình mới như thế làm. Nếu như Trương chủ nhiệm không như thế làm việc, như vậy sự tình cũng sẽ không phát sinh. Có thể nói, Mã Hạo Trung căn bản cũng không có tội, nhưng là Hạ Minh lại là khác biệt. Hạ Minh đánh gãy hắn nhi tử hai tay. Cái này phạm hình sự tội, đây chính là phải ngồi tù, ngươi chính là cha hắn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy nhìn xem lập tức thụ thần. Cười khẩy nói, quả nhiên là đánh nhỏ. Đến lão, đầu năm nay còn phải liều cha a. Tại bên ngoài, thường thường đều lưu hành một câu, hiện tại là liều cha niên đại. Nhưng mà, tại cái này ma đô cùng kinh thành dạng này quốc tế hóa đại thành thị, lại là muốn liều ra ra tồn tại. Không tệ, ta chính là. Lập tức thụ thần lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, ngươi đánh nhi tử ta, chuyện này không xong. Lý bí thư, người này phạm hình sự án kiện, còn mời Lý bí thư có thể đem hắn bắt vì dân trừ hại. Lập tức thụ thần nói. Cái này nghe được lập tức thụ thần thoáng cái đem đạo lý này cho chuyển đi qua, khiến Lý Tử Nghiêu cũng thật khó làm. Bắt Hạ Minh, cái này là tuyệt đối không có khả năng a. Không nói trước Hạ Minh những cái kia khủng bố thân phận, thì vẻn vẹn là một hạng cùng quốc gia lão đại quan hệ mật thiết, vậy thì không phải là hắn động a. Ha ha, khẩu khí thật là lớn a. Hạ Minh cũng là có chút tức giận nhìn lấy lập tức thụ thần. Cái này Lý thụ thần hiển nhiên là muốn đổi trắng thay đen. Có điều Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ. Hạ Minh yên tĩnh nói, con không dạy, lỗi của cha, ngươi cũng không phải cái gì đồ tốt. Ngươi, lập tức thụ thần không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà công nhiên mắng hắn, khiến lập tức thụ thần vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cầm Hạ Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Lý bí thư, người này, như thế sỉ nhục người khác, lại phạm sỉ nhục tội, còn hy vọng Lý bí thư có thể đem hắn bắt lại. Lập tức thụ thần lần nữa thỉnh cầu nói, khiến Lý Tử Nghiêu lại là gượng cười. Đây không phải để hắn khó xử sao? Bắt Hạ Minh, đây là tại tìm đường chết a. Lúc đó thị ủy bí thư cũng là bị Hạ Minh làm cho xuống tới. Nếu là hắn bắt Hạ Minh, hắn cái thị ủy bí thư còn có làm hay không? Tốt, rất tốt. Hạ Minh bị tức cười. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn về phía Lý Tử Nghiêu, nói, không biết Lý bí thư thế nào xem chuyện này. Hạ Minh lời nói để Lý Tử Nghiêu tâm run lên bần bật. Lý Tử Nghiêu gượng cười. Lý Tử Nghiêu phát hiện, chính mình thì không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình là một thân lẳng lơ. Lý Tử Nghiêu đại não nhanh chóng vận chuyển. Nửa ngày sau khi, Lý Tử Nghiêu khẽ cắn môi, nói, người tới a, cho ta rằng Mã Hạo Trung bắt lại. Lý bí thư, ngươi đây là ý gì? Lập tức thụ thần không ngờ rằng, Lý Tử Nghiêu thậm chí ngay cả hắn mặt mũi cũng không cho, khiến lập tức thụ thần có chút tức giận. Lại thế nào nói hắn cũng là kinh thành người bên kia a. Thế nhưng là Lý Tử Nghiêu vậy mà không nể mặt hắn, khiến hắn thế nào có thể không tức giận? Không có ý tứ, Mã Tổng, muốn trách thì trách con của ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Lý Tử Nghiêu sắc mặt bình tĩnh nói ra. Hắn, lập tức thụ thần quan sát tỉ mỉ một chút Hạ Minh. Hắn lại không cho rằng Hạ Minh là cái gì nhân vật lợi hại. Thế nhưng là liền Lý Tử Nghiêu đều đối người trẻ tuổi này cung cung kính kính, khiến lập tức thụ thần có chút chần chờ. Người này đến cùng là cái gì lai lịch, vậy mà để Lý Tử Nghiêu liền hắn mặt mũi cũng không cho. Mặc dù nói hắn tại kinh thành không tính là cái gì nhân vật, nhưng là cái này ra kinh thành, những người này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn nể tình. Thế nhưng là Lý Tử Nghiêu lại muốn bắt hắn nhi tử, khiến hắn thế nào có thể không nghi ngờ. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói ra, ta liền biết ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lý bí thư, không biết công nhiên tập kích quốc gia nhân viên, thậm chí muốn đem quốc gia nhân viên chí tử, dạng này người làm bắt không làm bắt, thể loại giả sử